Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, hư ảo ma nữ Monet. Vista tại nhìn thấy Monet hướng hắn lao đến về sau, trên mặt biểu lộ cũng biến thành âm trầm xuống, bất quá dạng này cũng tốt, ở chỗ này giải quyết hết nữ nhân này, hắn liền có thể đủ cầm tới Fua Fua Nomi. Đến lúc đó cũng không cần tiếp tục lưu lại cái này nguy cơ từ phía đảo Mai Rùa bên trên. Với lại bọn hắn băng hải tặc dâu trắng sẽ trở thành lần này người thắng lớn nhất. Nghĩ tới đây, Vista trong tay nhanh chóng từ bên hông rút ra hai thanh Tây Dương kiếm. Haki một quấn, liền hướng phía Monet chặt ra ngoài. Monet dao găm trong tay cũng 10 phần tinh chuẩn hướng phía Vista đâm tới. Dựa theo Vista dự đoán, mình hẳn là hoàn toàn có thể dùng một cây đao ngăn trở Monet đâm hướng chùy thủ của mình. Đồng thời lại dùng một thanh khác đao xử lý nữ nhân này. Bởi vậy đang nhìn Monet vậy mà như thế không quan tâm nhào về phía bên mình về sau. Hắn cũng là lộ ra một vòng tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nói ra, còn quá trẻ à. Là bởi vì Fua Fua Nomi quá mức hấp dẫn người sao? Để người vậy mà làm ra như thế sai lầm cử động. Hết thảy tựa hồ cũng tại dựa theo Vista dự muốn. Tiến hành lấy, ngay tại Vista sắp dùng trong tay Tây Dương kiếm ngăn trở Monet chủy thủ một sát na. Monet trên mặt cũng lộ ra một vòng giảo hoạt tiếu dung. Vista coi là Monet quá trẻ tuổi. Bị đăng ở trước mắt Fua Fua Nomi cho làm choáng váng đầu óc. Nhưng là Monet làm Gromas người bên cạnh. Gió to sóng lớn gì nàng chưa thấy qua. Làm sao có thể bị một viên trái cây mê mẩn tâm trí. Nàng chỉ là tại tìm một cái thời cơ mà thôi. Mặc dù ngoại giới cũng có nàng tin tức tương quan tại lưu truyền. Nhưng là phần tình báo này cuối cùng vẫn là vô cùng không hoàn chỉnh. Đại đa số người đều chỉ biết là nàng Monet có một tay có thể thao túng huyễn tượng lực lượng. Nhưng lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại là cái gì trái cây? Hoàn toàn không có ai biết quá rõ ràng. Đồng thời làm Gromas bên người, văn chức, người làm việc. Monet cũng là rất ít xuất thủ. Cũng tạo thành phong cách chiến đấu của nàng cùng tin tức tương quan càng thêm hiếm ít. Mà hết lần này tới lần khác huyễn trái cây lực lượng là một loại phi thường kỳ dị lực lượng. Không có tình báo ủng hộ. Đại đa số người đều là đoán không được. Rất dễ dàng thua thiệt. Vista chính là một cái đối Monet cái gì đều không rõ ràng ra hỏa. Nếu không phải Marco vừa rồi nhắc nhở một cái. Hắn thậm chí đều không rõ ràng Monet là ai. Ngay tại Monet chủy thủ sắp bị đón đỡ thời điểm. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra, Zero, một giây sau, ngay tại Vista cái kia không thể tin trong ánh mắt, Monet cả người liền như là hư ảnh trực tiếp xuyên qua Vista thân thể. Cũng chính vì vậy, Vista thế công hoàn toàn không có thương hại đến Monet một phân một hào. Dù sao tại cái kia trong nháy mắt, Monet đem thân thể của mình biến thành hư vô huyễn tưởng. Vista có thể đánh chúng mới là lạ. Tại xuyên qua Vista thân thể về sau, Monet động tác cũng là cực nhanh. Lần nữa đem thân hình của mình hóa hư làm thật. Sau đó một thanh hướng phía cách đó không xa Fua Fua Nomi vớt tới. Muốn đem Fua Fua Nomi cầm vào tay. Mà đúng lúc này, một đóa hoa hồng cánh hoa đột nhiên xuất hiện ở Monet giữa tầm mắt. Hồi tưởng lại Vista danh hào, Monet trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, không chút do dự lần nữa đem chính mình hư hóa. Quả nhiên, một giây sau, cái kia cánh hoa liền biến thành trảm kích, xuyên thấu thân thể của mình. Nếu là vừa rồi mình không có chú ý tới, chỉ sợ cũng đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Khó trách Gromas đem cái này Vista xưng là có thực lực cùng đệ nhất kiếm hào Mihawk phân cao. Thấp kiếm hào đâu, quả nhiên không thể khinh thường. Flare suốt Vista làm băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội trưởng. nguyên bản hẳn là ngũ phiên đội, nhưng là Zozu bị bắt cóc, một tay kiếm thuật tại thế giới mới cũng là số một số hai. Không nói đến hắn cùng Mihawk kiếm thuật có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là gọi hắn là Mihawk phía dưới đỉnh cấp kiếm hào thứ nhất hoàn toàn không tính quá phận. Liền xem như Mihawk muốn tại một lát ở giữa liền cầm xuống hắn, cũng là không thể nào. Tại Monet xuyên qua thân thể của mình trong nháy mắt, Vista cũng đã nghĩ đến Monet ra hỏa này muốn làm gì. Trước đó bày ra một bộ lăng đầu thanh, bộ dáng hoàn toàn liền là tại lừa gạt hắn. Từ vừa mới bắt đầu, cái này Monet liền không có nghĩ đến muốn cùng mình giao thủ, mà là muốn dùng loại này tư thái đến mê hoặc hắn. Sau đó thừa cơ cướp đoạt Fua Fua Nomi chạy trốn. Cho nên Vista tại trong điện quang hỏa thạch đem cái này cong cong quấn quấn nghĩ rõ ràng về sau, cũng không quay đầu lại liền hướng thẳng đến Fua Fua Nomi vị trí công tới. Quả nhiên, ngăn cản lại Monet hành vi, làm xong đây hết thảy về sau, Vista cũng là nhanh chóng quay người, muốn phải nhanh xử lý xong nữ nhân này, mà liền tại hắn xoay người một sát na, Monet cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người tầm mắt ngay lúc này phát sinh giao hội, Vista nhìn thấy Monet khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Trong lòng còi báo động đại tác, nhưng là lại không biết cái này uy hiếp từ chỗ nào mà đến. Hư ảo Kyoka Suizesu, Monet răng môi khinh động, một cái thanh âm ôn nhu liền từ trong miệng của nàng truyền ra. Cùng một thời gian, nàng trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị ba động. Ngay sau đó, Vista cũng cảm giác thân thể một trận mà mất cân bằng. Rõ ràng là muốn ra tay trái, nhưng hết lần này tới lần khác tay phải bị đưa ra ngoài. Rõ ràng là muốn lên bên trên, nhưng là hết lần này tới lần khác đang không ngừng hạ xuống. Điều này cũng làm cho Vista minh bạch, mình tại nhìn thấy Monet con mắt cái kia trong nháy mắt, lại mẹ nó trúng chiêu. Nếu không Waver vì sao lại nói Monet huyễn huyễn trái cây kinh khủng đâu? Bởi vì đây quả thực là cái bác cấp năng lực. Nếu như bị gặp ăn cái này trái cây, hắn đoán chừng có thể đổi thiên đổi địa đổi không khí, tay xé hết thảy. Bất quá huyễn huyễn trái cây cũng là tương đối tốt bị nhằm vào. Chỉ cần tình báo đúng chỗ, nhân tốt phòng bị, liền không như vậy dễ dàng trúng chiêu. Tỉ như vừa rồi cái này, Kyoka Suizesu, chỉ có nhìn thấy Monet con mắt mới có thể bị đánh trúng. Nếu là dùng Kenbunsoku Haki cảm giác đến nhắm mắt lại cùng Monet giao thủ, căn bản liền sẽ không trúng chiêu mà. Cũng chính bởi vì Monet cơ bản không có xuất thủ qua, cho nên thường thường cùng nàng giao thủ người căn bản không khả năng tránh đi chiêu này. Tính cả Crocodile ở bên trong, trước mắt Monet tỷ lệ chính xác thế nhưng là 100%. Vista bên trong chiêu này, trong thời gian ngắn không có cách nào thích ứng thân thể này cảm giác rối loạn, chỉ có thể như cái ngốc nghếch từ trên đỉnh cây rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Mà Monet thì lộ ra một nụ cười đắc ý, giải trừ Fua Fua Nomi hư vô hình thái, đưa tay muốn đi lấy đến Fua Fua Nomi, sau đó chạy trốn. Nhưng là ngay tại Fua Fua Nomi trạng thái hư vô bị giải trừ trong nháy mắt, không đợi Monet đưa tay đâu, một đạo trong suốt bạch tuyến liền đã quấn quanh đến Fua Fua Nomi. Sau đó cái kia Fua Fua Nomi liền bị cái kia bạch tuyến dắt lấy hướng lên nhấc lên. Mà lúc này đây, Đồ Flamingo thanh âm cũng truyền ra. Fu fu fu fu fu fu, đa tạ các ngươi chỉ đường đâu. Monet tiểu thư, xin thay ta hướng Gromas đại gia vấn an. Liền nói cái này Fua Fua Nomi ta liền không khách khí nhận lấy. Đồ Flamingo thân ảnh đứng ở đằng xa một viên khác cây trên nhánh cây, trong tay dắt lấy sợi tơ mở miệng cười nói ra. Monet tại nhìn thấy Đồ Flamingo thời điểm biểu lộ cũng là biến đổi. Bất quá không đợi Doflamingo đem cái kia Fua Fua Nomi kéo qua đi đâu, Monet liền nhanh chóng mở miệng nói ra. Thiếu chủ đại nhân, rất xin lỗi, viên này trái cây thế nhưng là chúng ta thuyền trưởng điểm danh muốn. Ta cũng không thể cứ như vậy tùy tiện đem nó để cho ngươi. Vừa mới nói xong, Monet liền bỗng nhiên một cái vỗ tay, nương theo lấy thanh thúy tiếng bạt tay. Monet cũng là trầm giọng mở miệng nói ra, Ogi cắt đứt hiện thực. Nương theo lấy Monet tiếng nói vừa ra, Doflamingo chỉ nghĩ đến trong tay sợi tơ buông lỏng, vậy mà cho từ Fua Fua Nomi nơi đó cắt ra. Phải biết hắn bạch tuyến cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật. Kiếm hào dùng chảm kích đều khó có khả năng chặt đứt hắn bạch tuyến. Với lại mình vừa rồi vì có thể vạn vô nhất thất cầm tới Fua Fua Nomi, dùng thế nhưng là bền chắc nhất dây nhỏ, liền lạc cản một cái mi hóc tên kia chảm kích cũng không phải là không được. Nhưng hết lần này tới lần khác Monet vậy mà vỗ tay một cái liền làm được điểm này. Đây có phải hay không là có chút quá mạnh? Bất quá Doflamingo tại nhìn thấy Monet lúc này trạng thái về sau cũng là thở dài một hơi. Xem ra nàng tiêu hao cũng không nhỏ a. Làm đi theo Gromas bên người tiểu thư ký, Monet đối với Doflamingo cái này Gromas hảo bằng hữu đương nhiên cũng là phi thường hiểu rõ. Hai người còn cùng một chỗ đánh qua nhiều lần bài đâu. Muốn nói bằng hữu, ngược lại cũng coi là bằng hữu, cũng chính là bởi vì đối Doflamingo gia hỏa này hiểu rõ. Monet rất rõ ràng hắn đến cỡ nào chú ý chi tiết cùng cẩn thận. Bởi vậy tại cái kia dây nhỏ bị nhấc lên một sát na, Monet ngay tại dùng cao nhất quy cách năng lực để cân nhắc cái này dây cường độ. Quả nhiên nàng không có tính sai, vừa rồi cái kia nháy mắt, cơ hội chỉ có một lần. Phàm là nàng nếu là dùng chủy thủ đi cắt cái kia dây nhỏ, chỉ sợ hiện tại Doflamingo đều đã cầm Fua Fua Nomi phi thiên chạy trốn. Bất quá lúc này nàng tiêu hao cũng là rất lớn. Vừa rồi nàng chiêu này, cắt đứt hiện thực, cũng không phải nhìn qua vỗ tay một cái liền thành công. Đơn giản như vậy, tiêu hao nàng rất lớn thể lực. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng đem Fua Fua Nomi lần nữa đi vào đến hư ảo trạng thái bên trong. Đồng thời còn chặt đứt cái kia hư ảo cùng chân thực ở giữa liên hệ. Cũng chính bởi vì dạng này, tài năng lưu loát chặt đứt Doflamingo bạch tuyến. Cùng lúc đó, không có cách nào gắn bó phần này trạng thái quá lâu. Cái kia Fua Fua Nomi cũng theo hai người năng lực biến mất, nhanh chóng hướng xuống đất bên trên rơi đi. Ngay lúc này, nguyên bản cùng Waver chính tại đại chiến Marco thân hình nhất truyền, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía cái kia chính tại hướng xuống đất rơi xuống Fua Fua Nomi. Waver đương nhiên muốn ngăn cản một cái, nhưng là A cùng Squad hai người cũng liên thủ cho Marco sáng tạo ra một cái cơ hội. Ngăn cản không sợ chết Waver, một tay đem Fua Fua Nomi nắm ở trong tay. Marco trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp lấy liền chuẩn bị hướng bầu trời bên trong bay đi. Bất quá lúc này Doflamingo biểu lộ cũng biến thành che lấp lên. Muốn đi, nằm mơ à, vẻn vẹn trong nháy mắt, Doflamingo trái cây năng lực thức tỉnh liền phát động, chung quanh cây cối hết sức nhanh chóng hóa thành to lớn bạch tuyến. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp đem Marco ra hỏa này tới cái vạn tiễn xuyên tâm. Vô số bạch tuyến từ bốn phía nổ bắn ra đi, đem Marco cho đinh chết tại không trung, mà viên kia Fua Fua Nomi cũng là bị cái này lực trùng kích cho hất bay ra ngoài. Doflamingo lúc này cũng lười quản Marco có chết hay không, đưa tay đôi cái kia bị lần nữa vung bay đến không trung Fua Fua Nomi liền là hất lên. Mấy đạo bạch tuyến cấp tốc hướng phía cái kia trái cây bay đi. Chỉ cần bị hắn lần này quấn lên, liền tuyệt đối không khả năng lại rời tay. Đúng lúc này, Monet trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. chỉ gặp nàng đem bờ môi của mình đều cho cắn nát. Đỏ thẫm máu tươi thuận vết thương ngay tại da bên ngoài nhỏ máu. Mà Monet khí thế trên người cũng tăng vọt một vòng. Xâm La vạn tượng, đều là hư ảo. Monet hét lớn một tiếng, mà nương theo lấy nàng tiếng nói này rơi xuống. Một cỗ mãnh liệt huyễn huyễn trái cây năng lượng liền từ trong cơ thể của nàng bạo phát ra. Trong nháy mắt đem chung quanh nơi này tất cả đều cuốn vào. Nhưng là tựa hồ cũng không có chế tạo ra cái gì kỳ kỳ quái quái tình huống đi ra. Bất quá Monet biết, nàng đã thành công, chỉ gặp nàng đưa tay trong hư không xé ra. Trực tiếp đem cái này không khí cho xé mở. Một đạo đen kịt vết rách xuất hiện ở nơi đó. Tiếp lấy Monet căn bản không có chần chờ cái gì. Đâm đầu lao vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này nhìn như quá trình khá dài. Kỳ thật cũng liền ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Đồ Flamingo bạch tuyến đều không có thể trong nháy mắt này bắt lấy Fua Fua Nomi đâu. Với lại tại nhìn thấy Monet biến mất về sau, Đồ Flamingo cũng giống như đã nhận ra cái gì. Động tác trong tay cũng nhanh hơn, nhưng là cuối cùng vẫn là không có Monet nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt, Fua Fua Nomi vị trí cũng bị xé mở một cái đen kịt vết rách. Sau đó Monet thân ảnh liền từ bên trong chui ra, bắt lại Fua Fua Nomi. Tiếp lấy liền bị Đô Flamingo bạch tuyến cho đánh vào trên lưng. Cả người cũng bị kích rơi xuống. Đô Flamingo cũng là có chút mộng bức. Hắn vừa rồi thật không phải là muốn đánh Monet. Dù nói thế nào Monet cũng là Gromas nữ nhân. Nếu như có thể văn minh một điểm đoạt lại Fua Fua Nomi. Đô Flamingo cũng là có cái này kiên nhẫn. Vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời không có dừng tay mà thôi. Dù sao Monet đột nhiên từ nơi đó chui ra ngoài. Hắn hãm không được xe cũng là có thể thông cảm được mà. Monet lần này sau khi rơi xuống đất là triệt để không có thể lực. Vừa rồi một chiêu kia mà đã là nàng sau cùng bạo phát. Tại trong chốc lát, đem trong cơ thể huyễn huyễn trái cây năng lực tất cả đều bộc phát ra đi. Hoàn toàn đưa nàng hết thảy chung quanh đều reprint một lần. Nói cách khác, vừa rồi nháy mắt kia, cái này hư ảo cùng chân thực là đồng thời tồn tại. Hai thế giới, dung hợp, cũng chính là bắt lấy cái kia thời cơ. Monet xé mở hư ảo, từ chân thực bên trong chui ra, cho nên mới sẽ làm được đất bằng chuyển vị loại này thần thao tác. Nhưng loại này thao tác cũng là cực kỳ hao phí thể lực. Monet ngày thường làm việc vốn cũng không ít. Muốn thay Gromas đem rất nhiều chuyện đều tập hợp xử lý. Cho nên có rất ít thời gian đi rèn luyện mình thực lực. Thể lực cũng là như thế. Liền trước mắt biểu hiện đều là qua nhiều năm như vậy mài nước công phu. Dần dần tích lũy thực lực. Bởi vậy lúc này Monet đã bất lực tại phát động năng lực. Chỉ có thể ôm Fua Fua Nomi chạy trốn. Hy vọng có thể chạy về Frostwarp băng hải tặc bên kia. Nhưng là cái này một loạt thao tác đã đầy đủ lợi hại a. Cũng không phải là ai đều có thể từ Vista cùng Đô Flamingo trong tay hai người cướp đoạt đồ vật. Hư ảo ma nữ, vẫn là thật lợi hại mà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN